Tát tu hành từ bi hỷ xả cũng chẳng cùng tận được, tất cả đều thấy cứu hết khổ, quan lạc dũng dứt, khéo dứt tham ái sân khỏe vậy. Đây gọi là Bồ Tát hành từ bi hỷ xả. Bồ Tát sở hành ba nghiệp thanh tịnh, lìa thân ba ác, lìa khẩu bốn ác, lìa ý ba ác là tham dục, sân khỏe và tà kiến. Bồ Tát tu học đa văn vô tận vì chẳng lẫn tiếc vậy. Vì Bồ Tát tu hành không lẫn tiếc nên tập hợp nhất thiết trí vậy. Bồ Tát tu tập nhất thiết trí vì khuyên chư Bồ Tát khác phát đạo tâm vậy. Khuyên các Bồ Tát khác phát đạo tâm vì tu hành đặt ở thiện căn vậy. Tu hành đặt ở thiện căn vì nguyện hướng vô thượng Bồ Đề đạo vậy. Nguyện hướng vô thượng Bồ Đề đạo ấy là vì nhiếp lấy tất cả các Phật pháp vậy. Nhiếp lấy tất cả Phật pháp ấy là vì bốn sự nhiếp thủ vậy. Bồ Tát tu hành bốn sự nhiếp thủ ấy là vì sám hối các tội vậy. Bồ Tát tu hành pháp sám hối ấy là vì phát lộ các sự ác vậy. Bồ Tát tu hành phát lộ sự ác là vì hồi hướng tất cả các công đức vậy. Bồ Tát hồi hướng các công đức ấy là vì tích tụ vô lượng trân bửu vậy. Bồ Tát tích tụ vô lượng trân bửu ấy là vì khuyến thỉnh chư Phật vậy. Bồ Tát khuyến thỉnh chư Phật ấy là vì nhiếp lấy các pháp vậy. Bồ Tát nhiếp thủ các pháp ấy là vì hành đại sĩ pháp vậy. Bồ Tát hành đại sĩ pháp ấy là vì có thể vì chúng sanh mà làm trọng nhiệm vậy. Bồ Tát vì chúng sanh làm trọng nhiệm ấy là vì chẳng bỏ vững chắc các trang nghiêm vậy. Bồ Tát chẳng bỏ vững chắc các trang nghiêm ấy là vì thành tựu chúng sanh các thiện sự vậy. Còn nữa, thưa tôn giả, đại Bồ Tát có bốn hành vô tận, đó là tâm hành vô tận, pháp thí vô tận, giáo hóa vô tận và thiện căn vô tận. Bồ Tát còn có bốn hành vô tận, đó là thích ở rảnh rang, nhiếp trì oai nghi, không có nhàm đủ, thường thích tụ tập vô lượng công đức mà không nhàm đủ, cầu nhiều học vấn rộng biết các nghĩa mà không nhàm đủ, và thường nguyện vô thượng Bồ Đề trí huệ mà không nhàm đủ. Bồ Tát còn có bốn hành vô tận, đó là rõ so tính vô tận, rõ cân lượng vô tận, rõ tư duy vô tận và rõ quán pháp vô tận. Bồ Tát còn có bốn hành vô tận, đó là rõ cấu nhân vô tận, rõ bạch pháp vô tận, quở các phiền não vô tận và tán thán bạch pháp vô tận. Bồ Tát còn có bốn hành vô tận, đó là quán các ấm tận vô tận, quán các giới tận vô tận, quán các nhập tận vô tận và quán nhân duyên tận vô tận. Bồ Tát còn có bốn hành vô tận, đó là thuyết vô thường hành vô tận, thuyết khổ hành vô tận, thuyết vô ngã hành vô tận và thuyết tịch diệt niết bàn vô tận. Tóm lại để nói, Bồ Tát sở hành tất cả đều vô tận, hướng nhất thiết trí, tôn nhất thiết trí, ngưỡng nhất thiết trí. Vì nhất thiết trí vô tận nên Bồ Tát sở hành tất cả đều vô tận. Đây gọi là Bồ Tát tâm hành vô tận vậy. Còn nữa, thưa tôn giả, Bồ Tát ấy tâm cứu cánh vô tận. Tại sao? Vì chỗ tư duy nhận đến nhất niệm của Bồ Tát thường duyên Bồ Đề, lòng chẳng nhàm mỏi, chuyên đến các địa vì qua khỏi sanh tử vậy, cứu cánh tăng trưởng vì đến bỉ ngạn vậy, cứu cánh bổn hạnh vì càng tăng thượng hơn vậy, cứu cánh lìa mang nặng vì nhiếp thắng pháp vậy, cứu cánh không ngang bằng vì đầy đủ tất cả Phật pháp vậy, cứu cánh sở duyên vì tăng trưởng thiền pháp vậy, cứu cánh có thể đến vì vượt quá tâm hành xứ vậy, cứu cánh trang nghiêm vì không mỏi nhàm vậy, cứu cánh tu hành các tường Bồ Đề vì các thứ khổ hạnh đều thành tựu vậy, cứu cánh chẳng trông mong vì chẳng cầu vui cho mình vậy, cứu cánh tùy thuận vì không có các ác vậy, cứu cánh điều phục vì an trụ thánh pháp vậy, cứu cánh chẳng xen tạp vì lìa phiền não vậy, cứu cánh bố thí khó vì chẳng tiếc đầu mắt vậy, cứu cánh giới cấm khó vì ủng hộ phạm cấm vậy, cứu cánh nhẫn nhục khó vì dẫn các quá ác không có thế lực vậy, cứu cánh tinh tiến khó vì chuyên tu khổ hạnh bỏ nhị thừa vậy, cứu cánh thiền định khó vì chẳng tham trước các thiền định vậy, cứu cánh huệ khó vì chẳng tham trước tất cả thiện căn vậy, phát hành liền có thể đến vì tất cả thiện sự đều thành tựu vậy, cứu cánh xa lìa vì khéo phân biệt những mạng màng, tăng thượng màng, thắng màng, ngã màng, hạ màng, kiêu màng, tà màng vậy, Cứu cánh có thể xả thí vì ban cho chúng sanh, chẳng cầu quả báo vậy. Cứu cánh chẳng kinh sợ vì sâu quán Phật pháp thầm thâm vậy. Cứu cánh tăng tiến vì chẳng đình trệ vậy. Cứu cánh vô tận vì thường tinh tiến vậy. Cứu cánh chẳng hư cuốn vì quyết chắc vì chúng sanh mà làm kẻ gánh nặng vậy. Lại nữa, cứu cánh ấy là điều nhu chúng sanh, là thương che lợi ích người hiền thiện, là thương cứu kẻ làm ác, là tôn kính bậc tôn trưởng, là thủ hộ kẻ không được hộ, là chỗ về cho kẻ không chỗ về, là đuốc soi cho kẻ không ánh sáng, là chỗ nương cho kẻ không nơi nương, là bạn cho kẻ không có bạn, là thẳng cho kẻ công, là lành cho kẻ chẳng lành, là không gian cho kẻ gian. Thanh tịnh kẻ tà bạn, làm ơn cho người ơn, và kẻ không ơn cùng kẻ chẳng biết ơn. Làm lợi cho kẻ chẳng được lợi, chân thiệt cho kẻ dối khi, chẳng kêu với kẻ kêu. Chẳng phá hư tác giả, lời dịu dàng dạy răn các kẻ làm ác. Hộ kẻ tà hành, thấy hành phương tiện chẳng cho là lỗi. Với người thọ lãnh tâm bình đẳng cung kính, với Bồ Tát khác thường khuyên dắt, dùng lời dịu dàng để giảng dạy, thích ở chỗ vắng tu hành thiện pháp. Lìa các lợi dưỡng chẳng tiếc thân mạng, không có tà niệm vì tâm tịch diệt vậy, không có tà xỉm vì nhiếp lỗi nơi miệng vậy. Chẳng dùng tà nghiệp để cầu lợi ích, tâm thường thiểu dục vì tri túc vậy, tâm điều nhu hòa vì không cấu quế vậy. Trở lại ở sanh tử vì đủ thiện căn vậy, hay nhẫn các sự khổ vì chúng sanh vậy. Đây là đại sĩ sở hành, tất cả đều cứu cánh mà chẳng tận được vậy. Tâm Bồ Tát ấy sanh từ phiền não vĩnh viễn không phá hoại được. Tại sao? Vì tâm ấy tăng trưởng các công đức vậy, vì chứa nhận tất cả chúng sanh vậy, vì thành tựu vô tận diệu trí huệ vậy. Đây gọi là đại Bồ Tát cứu cánh vô tận. Tôn giả nói: Bạch đại sĩ, chừng còn có pháp vô tận nữa chăng? Vô tận ý Bồ Tát nói: Thưa tôn giả, có. Bồ Tát tu hành đàn ba la mật chẳng thể cùng tận. Tại sao? Vì đại Bồ Tát hành bố thí vô lượng, với kẻ cần ăn thì cho ăn vì đầy đủ mạng biện sắc lực lạc. Kẻ cần uống cho uống vì trừ khát ái vậy. Kẻ cần mặc cho y phục vì thanh tịnh sắc ấm không có hổ thẹn vậy. Kẻ cần xe cho xe vì được tất cả món vật vui thích thần thông vậy. Kẻ cần đèn cho đèn vì đủ Phật nhãn thanh tịnh vậy. Kẻ cần âm nhạc cho âm nhạc vì đầy đủ thiên nhĩ thanh tịnh vậy. Kẻ cần hương cho hương thơm vì thân phát xuất đủ hơi hương di diệu vậy. Kẻ cần tràng hoa cho tràng hoa vì đầy đủ đà la ni thất giác hoa vậy. Kẻ cần hương xoa hương bột đều cho đủ, đó vì có đủ giới định huệ ướp thân vậy. Kẻ cần các thứ mùi vị đều theo ý muốn mà cho, đó vì tướng vị cam lộ thành tựu vậy. Kẻ cần y chỉ thì cho y chỉ, vì có thể vì chúng sanh đầy đủ cứu hộ làm nơi quy y vậy. Kẻ cần niệm trải lót đều cho đủ, đó vì đầy đủ cứu cánh dứt trừ ám cái thành tựu phạm thiên hiền thánh chư Phật, những giường ghế di diệu vậy. Kẻ cần tòa ngồi cho tòa ngồi vì đầy đủ tam thiên đại thiên thế giới dùng làm đạo tràng chỗ kim cương tòa đều thành tựu vậy. Kẻ cần những món cần dùng đều cho đủ cả vì thành tựu những thứ cần cho bồ đề vậy. Theo bệnh cho thuốc được không già chết vì các lộ pháp dược đều thành tựu vậy. Kẻ cần bốc xứ đều cấp cho vì tự tại trí huệ được đầy đủ vậy. Nếu dùng kim ngân thất bửu thí cho vì đầy đủ 32 tướng đại nhân vậy. Hay đem các thứ anh lạc thí cho vì đầy đủ 80 tùy hình hảo vậy. Hay đem các thứ xe cộ voi ngựa thí cho vì đầy đủ đại thừa vậy. Nếu đem giường rừng bố thí là vì đủ các hiền chi vậy. Nếu đem vợ con bố thí là vì đầy đủ pháp ái vô thượng đạo vậy. Nếu đem kho tàng thóc gạo của cải bố thí là vì đầy đủ các kho báu thiện pháp vậy. Nếu đem diêm phù đề hoặc cả tứ thiên hạ bố thí là vì đầy đủ pháp dương được tự tại vậy. Nếu đem các vật thích dùng để bố thí là vì đầy đủ vô lượng pháp lạc vui thích vậy. Nếu đem chân cẳng bố thí là vì đầy đủ thành tựu chân pháp tiến đến đạo tràng vậy. Nếu bố thí cánh tay là vì đầy đủ tai pháp dỗ về chúng sanh khiến được an vui vậy. Nếu đem tai mũi bố thí là vì đầy đủ các căn thông lợi vậy. Nếu bố thí trong mắt là vì muốn đầy đủ pháp nhãn vô ngại vậy. Nếu bố thí đầu là vì ở trong tam giới đầy đủ tất cả trí huệ thù thắng vậy. Nếu đem máu thịt bố thí là đem vật chẳng bền chắc đổi vật bền chắc vậy. Nếu đem tủy não bố thí là vì được thân kim cương bất hoại vậy. Bồ Tát chẳng hành tà mạng cầu có tài vật rồi đem bố thí, chẳng bức ép chúng sanh cưỡng cầu tài vật để bố thí cho kẻ khác, không khủng bố thí cho, không tủi hổ thí cho, không lẫn tiếc thí cho, đúng như chỗ đã hứa, lúc cho không bớt giảm, không có chẳng thương mà thí cho, cứu cánh thường thí cho, không có chẳng cứu cánh thí cho, không có vua dèm bố thí, không có gian trá bố thí, chẳng nghi nghiệp báo bố thí, không có tà mạng bố thí, không có ngu si bố thí, không có chẳng tin bố thí, không có chẳng hiểu bố thí, không có mỏi nhàm bố thí khó, không có dựa nương bố thí, không có lựa chọn bố thí, không có hiện vị tướng bố thí, chẳng cầu người thọ nhận bố thí, không có chúng sanh kẻ chẳng kham thọ nhận trì giới phạm giới, không có tăng giảm bố thí. Nơi người thọ nhận không có mong báo đáp bố thí, chẳng cầu danh bố thí, chẳng chê khen bố thí, không có kiêu mạn, chẳng kiêu mạn bố thí, không có nhiệt não bố thí, tâm chẳng hối tiếc bố thí, chẳng từ khen bố thí, không có tạp quế bố thí, chẳng mong nghiệp báo bố thí, không định xứ bố thí, không có giận hờn ái nhiệm bố thí, có kẻ đến sinh chẳng não hại bố thí, không khinh khi bố thí, không nhăn mặt bố thí, chẳng ném quăng bố thí, không có chẳng cố ý bố thí, không có tai chẳng trao bố thí, không có chẳng thường bố thí, không có đoạn tuyệt bố thí, không có ganh ghét kiêu mạn bố thí, không có chừng hạn bố thí, đúng như chỗ đã hứa, không có thay đổi bố thí, không có kham nhiệm chẳng kham nhiệm bố thí, không có chẳng phải phước điền bố thí, chẳng khinh ít bố thí, chẳng khen nhiều bố thí, chẳng tiêu hao bố thí, chẳng cầu đời sau bố thí, chẳng cầu tự tại được của báo bố thí, chẳng cầu quả báo phạm thích tứ dương chuyển luân dương bố thí, chẳng nguyện thanh văn duyên giác thừa bố thí, chẳng cầu dương tử được tự tại bố thí, chẳng vì một đời bố thí, chẳng nhàm đủ bố thí, không có chẳng hồi hướng nhất thiết trí bố thí, không có bất tình bố thí, không có chẳng phải lúc bố thí, không có đau độc bố thí, không có não hại chúng sanh bố thí. Bồ Tát hành bố thí chẳng bị người trí khinh cười. Tại sao? Vì quán không tịch hành bố thí, vì vậy nên vô tận. Không làm có công ơn bố thí nên vô tận. Ra khỏi tướng tam hữu bố thí nên vô tận. Chẳng lấy chỗ nơi nên vô tận. Vì quả giải thoát là bố thí vô tận. Vì phục chúng ma là bố thí vô tận. Vì dứt kiết ái là bố thí vô tận. Vì tăng thượng bố thí nên vô tận. Khéo phân biệt bố thí nên vô tận. Trợ bồ đề bố thí nên vô tận. Chánh hồi hướng bố thí nên vô tận. Trang nghiêm đạo tràng giải thoát quả bố thí nên vô tận. Thí ấy vô biên nên vô tận. Thí ấy không hư hoại nên vô tận. Thí ấy chẳng đoạn dứt nên vô tận. Thí ấy quảng đại nên vô tận. Thí ấy vô trụ nên vô tận. Thí ấy vô phục nên vô tận. Vô đẳng đẳng bố thí nên vô tận. Thí ấy tiến đến nhất thiết chủng trí nên vô tận. Đây gọi là Bồ Tát tu hành bố thí mà chẳng thể cùng tận được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: lành thay, bạch đại sĩ, vâng, ngài nói rất tốt về Đại Bồ Tát hành đàn ba la mật chẳng thể cùng tận. Duy nguyện đại sĩ nói về Bồ Tát thi ba la mật với Bồ Tát thi ba la mật chẳng thể cùng tận. Vô tận ý Bồ Tát nói: thưa tôn giả, Bồ Tát giới tụ 67 sự thanh tịnh tu trì cũng chẳng thể cùng tận. Những gì là 67 sự? Với các chúng sanh chẳng khởi não hại, nơi tài vật của kẻ khác chẳng trộm cắp, nơi phụ nữ người chẳng sanh lòng tà, nơi các chúng sanh chẳng khi dối vĩnh gạt, chẳng hề lưỡng thiệt, vì nơi quyến thuộc mình biết an đủ vậy. Không có ác khẩu vì nhịn thô quế vậy, không có ỷ ngữ vì khéo nói vậy, nơi sự vui của người chẳng tham ganh vậy, không hề giận tức vì nhịn lời mắng nhiếc vậy, chánh kiến chẳng tà, vì có rẽ đạo khác vậy. Thâm tín nơi Phật, vì tâm chẳng trượt vậy. Thâm tín nơi Pháp, vì khéo quán Pháp vậy. Kính tín nơi Tăng, vì tôn trọng thánh chúng vậy. Năm dốc gieo xuống đất, vì chí niệm Phật vậy. Năm dốc gieo xuống đất, vì tư duy Pháp vậy. Năm dốc gieo xuống đất, vì tôn kính Tăng vậy. Kiên trì cấm giới, tất cả không phạm, vì nhận đến điều cấm nhỏ cũng không buông bỏ vậy. Thọ trì giới chẳng kém khuyết, vì chẳng y theo các thừa khác vậy. Thọ trì giới chẳng xuyên tạc, vì lìa sanh xứ ác vậy. Trì giới chẳng quan, vì chẳng tạp các kiết sử vậy. Trì giới chẳng ô nhiễm, vì chuyên tăng trưởng bạch pháp vậy. Trì giới tán thán, vì người trí chẳng quở vậy. Trì giới thuần thiện, vì chánh niệm biết rõ vậy. Trì giới chẳng vỡ trách, vì tất cả giới chẳng tản mất vậy. Trì giới lành chắc, vì phòng hộ các căn vậy. Trì giới danh tiếng tốt, vì được Phật hộ niệm vậy. Trì giới tri túc, vì không có chẳng nhàm chán vậy. Trì giới thiểu dục, vì chẳng tham lẫn vậy. Trì giới tánh thanh tịnh, vì thân tâm tịch diệt vậy. Trì giới a lan nhã, vì lìa ồn náo vậy. Trì thánh chủng giới, vì chẳng cầu ý khác vậy. Trì oai nghi giới, vì tất cả thiện căn được tự tại vậy. Trì như thuyết giới, vì nhân thiên quan hỷ vậy. Trì từ tâm giới, vì thủ hộ chúng sanh vậy. Trì bi tâm giới, vì hay nhẫn các sự khổ vậy. Trì hỷ tâm giới, vì tâm chẳng giải đãi vậy. Trì xả tâm giới, vì lìa tham ái sân khỏe vậy. Trì tự tỉnh giới, vì khéo phân biệt vậy. Trì giới chẳng tìm kém dở của người, vì thủ hộ tâm người vậy. Trì giới khéo nhiếp thủ, vì khéo thủ hộ vậy. Trì giới ban cho, vì giáo hóa chúng sanh vậy. Trì nhẫn dục giới, vì tâm không giận ngại vậy. Trì tinh tiến giới, vì không thối hường vậy. Trì thiền định giới, vì tăng trưởng thiền chi vậy. Trì trí huệ giới, vì đa văn thiện căn chẳng nhàm đủ vậy. Trì đa văn giới, vì học rộng vững chắc vậy. Trì giới thân cận thiện tri thức, vì trở thành bồ đề vậy. Trì xa lìa ác tri thức giới, vì xa lìa ác đạo vậy. Trì giới chẳng tiếc thân, vì quán tưởng vô thường vậy. Trì giới chẳng tiếc mạng, vì siêng hành thiện căn vậy. Trì giới chẳng hối tiếc, vì tâm thanh tịnh vậy. Trì giới chẳng tà mạng, vì tâm hành thanh tịnh vậy. Trì giới chẳng nhiệt não, vì cứu cánh thanh tịnh vậy. Trì giới chẳng đốt cháy, vì tu thiện nghiệp vậy. Trì giới không kiêu mạn, vì tâm thấp chẳng kiêu vậy. Trì giới chẳng điệu cử, vì xa lìa các dục vậy. Trì giới chẳng tự cao, vì tâm bằng thẳng vậy. Trì giới nhu hòa, vì tâm không chống đối vậy. Trì giới điều phục, vì không não hại vậy. Trì giới tịch diệt, vì tâm không cấu quế vậy. Trì giới thuận theo lời, vì như thuyết hành vậy. Trì giới giáo hóa chúng sanh, vì chẳng rời nhiếp pháp vậy. Trì giới hộ chánh pháp, vì chẳng trái như thiệt vậy. Trì như nguyện thành tựu giới, vì với các chúng sanh tâm bình đẳng vậy. Trì giới thân cận Phật, vì nguyện cầu Như Lai vô thượng giới vậy. Trì giới nhập Phật tam muội, vì đầy đủ các Phật pháp vậy. Đây gọi là Bồ Tát 67 sự tịnh giới tụ mà chẳng thể cùng tận được. Lại này tôn giả, trong vô tận thanh tịnh giới của Bồ Tát không có dựa dính, đó là phá tất cả tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, sĩ phu, dưỡng dục, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, địa, thủy, quả, phong. Trong tịnh giới ấy không có tướng nhãn sắc, nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc, ý pháp, cũng không có thân tâm, vì định tướng của giới ấy hẳn chẳng cùng chung vậy. Vì phân biệt tướng của giới ấy phương tiện duyên tất cả pháp vậy. Vì không tướng của giới ấy được vô tướng tế chẳng xen tạp tam giới vậy. Giới ấy bất tác vì vô sanh nhẫn vậy. Trong tịnh giới ấy không có đã làm, sẽ làm, đang làm. Tịnh giới ấy quá khứ chẳng diệt, vị lai chẳng đến, hiện tại chẳng dừng ở. Lại này tôn giả, trong tịnh giới ấy tâm tịnh vô cấu, thức chẳng dừng ở và tư duy chẳng thân cận. Tịnh giới ấy chẳng dựa dục giới, chẳng gần sắc giới, chẳng ở vô sắc giới. Tịnh giới ấy bỏ lìa dục trần, trừ sân ngại, diệt vô minh chướng. Tịnh giới ấy chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng nghịch nhân duyên. Tịnh giới ấy không có ngã tướng, bỏ ngã sở tướng, chẳng ở thân kiến. Tịnh giới ấy chẳng lấy giả danh, chẳng ở sắc tướng, chẳng tạp danh sắc. Tịnh giới ấy chẳng hệ thuộc nơi nhân, chẳng khởi kiến chấp, chẳng ở nghi hối. Tịnh giới ấy không có tham sân si, không tham trước thiện căn. Tịnh giới ấy chẳng não, chẳng nhiệt, tịch diệt ly tướng. Tịnh giới ấy chẳng đoạn dứt Phật chủng vì cầu chánh pháp vậy, chẳng đoạn dứt pháp chủng vì chẳng phân biệt pháp tánh vậy, chẳng đoạn dứt tăng chủng vì tu vô vi vậy. Thưa tôn giả, người trì tịnh giới tương tục chẳng đoạn dứt nên vô tận. Tại sao vậy? Vì phàm phu giới tại thân thọ sanh nên có tận. Trong loài người thập thiện tận nên có tận, chư thiên cõi dục phước báo công đức tận nên có tận, chư thiên cõi sắc các thiền vô lượng tâm tận nên có tận, chư thiên cõi vô sắc định được nhập tận nên có tận. Ngoại đạo tiên nhân có những giới cấm thối thất thần thông tận nên có tận. Tất cả thanh văn học vô học giới nhập niết bàn tế tận nên có tận. Bích chi Phật giới không có tâm đại bi tận nên có tận. Bồ Tát tịnh giới không có tận. Tại sao? Trong tịnh giới ấy xuất sanh tất cả giới, như giống vô tận nên quả cũng vô tận. Vì Bồ Tát chủng ấy chẳng thể cùng tận nên Như Lai giới cấm cũng chẳng cùng tận. Vì vậy nên tịnh giới được chư đại sĩ thọ trì đều chẳng thể cùng tận được. Đây gọi là đại Bồ Tát tu trì tịnh giới mà chẳng cùng tận được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với vô tận ý Bồ Tát: lành thay, lành thay, đại sĩ đã nói tốt về Thi La Ba La Mật chẳng thể cùng tận được của đại Bồ Tát. Duy Nguyện đại sĩ nói về Sằng Đề Ba La Mật chẳng thể cùng tận được của chư đại Bồ Tát. Vô tận ý Bồ Tát nói: cho tôn giả, Bồ Tát có đủ 32 sự tu hành nhẫn nhục cũng chẳng thể cùng tận được. Những gì là 32 sự? Vì đoạn dứt các kiết sử nên biết là nhẫn, vì chẳng sanh hại nên biết là nhẫn, vì không có triền phược nên biết là nhẫn, vì không có não nên biết là nhẫn, vì không có trùm che nên biết là nhẫn, vì không có sân nên biết là nhẫn, vì không có tức giận tranh cãi nên biết là nhẫn, vì không có đấu tụng nên biết là nhẫn, vì nơi các trần giới tâm không có sai khác nên biết là nhẫn, vì thủ hộ mình và người nên biết là nhẫn, vì thuận tâm bồ đề nên biết là nhẫn, vì khéo tư duy nên biết là nhẫn, vì không có hai tưởng nên biết là nhẫn, vì biết nghiệp báo nên biết là nhẫn, vì trang nghiêm thân nên biết là nhẫn, vì miệng nói lời thanh tịnh nên biết là nhẫn, vì tâm thanh tịnh nên biết là nhẫn, vì tâm vững chắc nên biết là nhẫn, vì ngôn ngữ tự tại nên biết là nhẫn, vì nhớ nên biết là nhẫn, vì khéo phân biệt tâm nên biết là nhẫn, vì thủ hộ tâm người nên biết là nhẫn, vì tu phạm thế hạnh nên biết là nhẫn, vì thọ báo nhân thiên nên biết là nhẫn, vì thân tướng tù thắng nên biết là nhẫn, vì đủ phạm âm di diệu nên biết là nhẫn, vì trừ các tội lỗi nên biết là nhẫn, vì dứt các cấu quế nên biết là nhẫn, vì dứt tất cả bất thiện căn nên biết là nhẫn, vì giết các giặc kiết sử nên biết là nhẫn, vì nơi sự não hại chúng sanh đều được siêu diệt nên biết là nhẫn, vì đầy đủ tất cả Phật pháp nên biết là nhẫn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành 32 sự nhẫn nhục mà chẳng thể cùng tận được. Thưa tôn giả, thế nào là nhẫn? Nếu bị người bắn, nín lặng, thọ chẳng báo, vì khéo biết âm thanh như tiếng vang vậy. Bị người quở trách nín lặng thọ, đó vì khéo biết thân tướng như ảnh tượng vậy. Bị người giận, lòng chẳng hờn, vì khéo biết tâm tướng như ảo quyển vậy. Bị giận tức chẳng báo, vì tâm không tức vậy. Nghe được xưng danh, tâm không ái trước, vì chẳng tự cao vậy. Nghe chẳng xưng danh, tâm cũng không ngại, vì công đức đầy đủ vậy. Nếu gặp vinh lợi, tâm chẳng vui mừng, vì khéo tự điều phục vậy. Nếu gặp suy hao, tâm không quái ngại, vì tâm tịch diệt vậy. Được người khen, tâm chẳng kinh động, vì khéo biết phân biệt vậy. Bị người chê, tâm không rút mất, vì tâm quảng đại vậy. Bị người khi dễ, tâm không hạ, vì khéo an trụ vậy. Được tôn trọng, tâm không cao, vì chẳng khuynh động vậy. Gặp sự vui, tâm chẳng quan vật, vì biết pháp hữu vi là tướng vô thường vậy. Nếu gặp sự khổ, tâm không chán mỏi, vì chúng sanh vậy. Thế pháp chẳng nhiễm, vì chẳng y chỉ vậy. Nhẫn thọ các khổ, thấy kẻ bị nguy bức đem thân thay họ. Nhẫn chịu tay chân bị chặt gãy vì đầy đủ giác chi vậy. Các khổ hại thân đều có thể nhẫn thọ vì đầy đủ tướng thân Phật vậy. Nhận tội lỗi của người vì khéo làm nghiệp lực vậy, thì hiện đốt nóng tu các khổ hạnh vì hàng phục ngoại đạo vậy, thì hiện vào ngũ đạo vì vượt quá thích phạm tứ dương và chư thiên vậy. Đây gọi là Bồ Tát nhẫn nhục vậy. Lại cứu cánh nhẫn ấy không có tranh tụng. Tại sao? Nếu thấy người mắng mà ta hay nhẫn là thấy có hai tướng, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Nếu nói ai mắng ta nhẫn nhục như vậy là pháp công đức, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Hoặc là mắng nhãn ư, mắng nhĩ ư, mắng tỷ ư, mắng thiệt ư, mắng thân ư, mắng ý ư, nhẫn như vậy là quán tướng lục nhập, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Nếu không người mắng nhẫn nhục như vậy là quán vô ngã, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Nếu biết giả danh nhẫn như vậy là quán tướng mắng, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Người và ta đều là vô thường, nhẫn như vậy là quán vô thường, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Họ điên đảo, ta chẳng điên đảo, nhẫn như vậy là quán cao hạ, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Họ chẳng siêng tu, ta siêng tu, nhẫn như vậy là quán siêng lười, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Họ ở ác đạo, ta ở thiện đạo, nhẫn như vậy là quán thiện ác, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Ta nhẫn vô thường, chẳng nhẫn có thường. Ta hay nhẫn khổ, chẳng thọ các lạc. Ta nhẫn vô ngã, chẳng nhẫn hữu ngã. Ta nhẫn bất tịnh, chẳng nhẫn có tịnh. Nhẫn như vậy là quán có đối đãi, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Ta nhẫn nơi rỗng không, chẳng nhẫn các kiến. Ta nhẫn vô tướng, chẳng nhẫn các giác quán. Ta nhẫn vô nguyện, chẳng nhẫn nơi nguyện. Ta nhẫn vô tác, chẳng nhẫn có tác. Ta nhẫn kiết sử hết, chẳng nhẫn kiết sử còn. Ta nhẫn pháp thiện, chẳng nhẫn pháp bất thiện. Ta nhẫn xuất thế, chẳng nhẫn tài thế. Ta nhẫn vô tranh, chẳng nhẫn có tranh. Ta nhẫn vô lậu, chẳng nhẫn có lậu. Ta nhẫn bạch pháp, chẳng nhẫn hắc pháp. Ta nhẫn tịch diệt, chẳng nhẫn sanh tử. Nhẫn như vậy là quán tương đối, chẳng phải cứu cánh nhẫn. Thế nào gọi là cứu cánh nhẫn? Nếu nhập không tịch, chẳng cùng các kiến chấp hòa hiệp, chẳng dựa lấy không, các kiến ấy cũng là rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập vô tướng, chẳng cùng các giác hòa hiệp, chẳng dựa lấy vô tướng, các giác ấy đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập vô nguyện, chẳng cùng các nguyện hòa hiệp, chẳng dựa lấy vô nguyện, các nguyện ấy đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập vô tác, chẳng cùng các tác hòa hiệp, chẳng dựa nơi vô tác, các tác ấy đều không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập tận kiết, chẳng cùng các kiết hòa hiệp, chẳng dựa nơi tận kiết, các kiết ấy cũng đều không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập nên thiện, chẳng cùng bất thiện hòa hiệp, chẳng dựa nơi thiện, các bất thiện cũng đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập xuất thế, chẳng cùng thế hòa hiệp, chẳng dựa xuất thế, các thế ấy cũng đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập vô tranh, chẳng cùng tranh hòa hiệp, chẳng dựa vô tranh, các tranh ấy cũng đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập vô lậu, chẳng cùng lậu hòa hiệp, chẳng dựa vô lậu, các lậu ấy cũng đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập bạch pháp, chẳng cùng hắc pháp hòa hiệp, chẳng dựa bạch pháp, các hắc pháp đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu nhập tịch diệt, chẳng cùng sanh tử hòa hiệp, chẳng dựa tịch diệt sanh tử cũng đều rỗng không. Nhẫn như vậy là không có hai tướng, là cứu cánh nhẫn. Nếu tánh chẳng tự sanh, chẳng tùng tha sanh, chẳng hòa hiệp sanh, cũng không có xuất, chẳng thể phá hoại, chẳng thể phá hoại ấy là chẳng thể tận. Nhẫn như vậy là cứu cánh nhẫn. Không có tác, không có chẳng tác, không chỗ dựa lấy, không có phân biệt, không có trang nghiêm, không có tu trì, không có phát tiếng, trọn chẳng tạo sanh. Nếu vô sanh ấy là chẳng thể tận, nhẫn như vậy là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn ấy là vô xuất nhẫn, Vô xuất nhẫn ấy là cứu cánh nhẫn. Bồ Tát tu hành cứu cánh nhẫn như vậy được thọ ký nhẫn. Đây gọi là Bồ Tát hành nhẫn vô tận vậy. Lúc nói pháp ấy, tất cả đại chúng khen vô tận ý Bồ Tát rằng: lành thay, vô tận ý nói các nhẫn rất hay. Đại chúng nói lời khen ngợi xong, liền mưa các thứ hoa ít có và hương bột, hương xoa, vô số y phục đẹp, tràng phan, lộng báo, để dân cúng dường vô tận ý Đại Bồ Tát. Trăm ngàn kỹ nhạc ở trên không tự nhiên phát thanh, nói rằng: nếu có các chúng sanh muốn được Như Lai thầm thâm nhận ấy, nghe lời nói ấy chẳng nên kinh sợ. Lúc bấy giờ các hương hoa, tạp y, phan lộng đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật bảo vô tận ý Bồ Tát rằng: này vô tận ý, các vật hoa hương ngươi được cúng dường ấy, ngươi tự tìm khí cụ đựng lấy, trừ sạch hết đi. Vô tận ý Bồ Tát nói: vâng, bạch Đức Thế Tôn, nay tôi sẽ dùng thần thông chính thân mình làm đồ đựng. Vô tận ý Bồ Tát liền nhập Bồ Tát sắc thân tam muội. Nhập tam muội rồi, bao nhiêu vật cúng dường đều nhập hết vào trong rúng, thân thể như cũ, chẳng tăng chẳng giảm. Trong đại chúng có một Bồ Tát tên là Đại Trang Nghiêm hỏi vô tận ý Bồ Tát rằng: bạch đại sĩ, tam muội ngày nhập ấy tên là gì mà ngày nhập rồi tất cả bốn vật cúng dường đều nhập vào thân, thân ngài như cũ không có tăng giảm? Vô tận ý Bồ Tát nói: bạch đại sĩ, tam muội ấy tên là Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Đại Trang Nghiêm Bồ Tát hỏi: bạch đại sĩ, tam muội ấy chừng còn có thế lực khác chăng? Vô tận ý Bồ Tát nói: bạch đại sĩ, thế lực tam muội ấy có thể làm cho thân thể thọ nhận hết thảy tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu những sắc tướng, thân thể như cũ cũng không có tăng giảm. Trong đại chúng có hàng nhân thiên suy nghĩ rằng: chừng có thể thấy được thế lực của tam muội ấy chăng? Đức Phật biết tâm niệm của đại chúng, bèn bảo vô tận ý Bồ Tát rằng: này vô tận ý, ông nên thị hiện thần lực của tam muội ấy. Vô tận ý Đại Bồ Tát từ lâu đã thông đạt tam muội ấy, vì vậy nên có thể đem tất cả đại chúng chư Bồ Tát từ mười phương đến hội cùng Phật và Thánh Tăng đều nạp vào trong thân mình. Thân ấy lúc bấy giờ dường như thế giới Đại Bửu Trang Nghiêm thọ tất cả các sự trang nghiêm của Đại Bồ Tát. Đại chúng đều tự thấy thân mình ở trong thân của vô tận ý Bồ Tát. Vô tận ý Bồ Tát thì hiện đại thần thông như vậy rồi, đại chúng đều hường lại như cũ. Đại Trang Nghiêm Bồ Tát hỏi vô tận ý Bồ Tát rằng: bạch đại sĩ, từ trước tới nay tôi chưa từng được thấy nghe thần thông biến hóa của tam muội ấy. Vô tận ý Bồ Tát nói: bạch đại sĩ, giả sử trọn cả tam thiên đại thiên thế giới nhập cả vào thân tôi còn không có tăng giảm, huống là chỉ có nơi đại hội này. Lúc nói vô tận nhẫn nhục và thị hiện thần thông biến hóa ấy, có 76 Nayotha chư thiên và thế nhân phát tâm vô thượng bồ đề, 12,000 đại bồ tát được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất nói với vô tận ý Bồ Tát rằng: bạch đại sĩ, lành thay, ngài đã nói rất tốt về nhẫn nhục ba la mật chẳng thể tận rồi. Duy nguyện ngài nói về tinh tiến ba la mật vô tận của Bồ Tát được. Vô tận ý Bồ Tát nói: thưa tôn giả, Bồ Tát có đủ 8 sự tu hành tinh tiến chẳng thể tận. Những gì là 8 sự? Phát đại trang nghiêm không có tận, tích tập dũng tiến không có tận, tu hành các thiện pháp không có tận, giáo hóa chúng sanh không có tận, trợ đạo công đức không có tận, trợ vô thượng trí không có tận, trợ vô thượng huệ không có tận, hợp trợ Phật pháp mà chẳng thể tận. Thế nào là Bồ Tát trang nghiêm vô tận? Bồ Tát nơi các sanh tử tâm không mỏi mệt, chẳng tính kiếp số sẽ thành Phật đạo. Còn bao nhiêu kiếp mà làm trang nghiêm, còn bao nhiêu kiếp chẳng làm trang nghiêm. Bồ Tát trang nghiêm trải qua kiếp số chẳng thể kể tính. Như từ ngày hôm nay đến sanh tử vốn là một ngày một đêm, 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là một năm. Ở trăm ngàn muôn năm ấy, một lần phát đạo tâm, một lần thấy Phật. Phát tâm và thấy Phật như vậy, số đến bằng số cát sông Hằng. Ở bên gần ấy, số chư Phật như vậy mới biết được tâm hành của một chúng sanh. Như vậy cho đến biết khắp tâm sở hành của tất cả chúng sanh mà vẫn chẳng thối thức trang nghiêm. Đây gọi là trang nghiêm chẳng giải đãi, gọi là vô tận trang nghiêm. Trải qua số lần thấy Phật phát tâm như vậy, lúc biết tâm sở hành của chúng sanh kia thường tu đầy đủ đàn ba la mật, thì ba la mật Sẵn Đề Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Thiền Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật cũng tu đầy đủ pháp trợ Bồ Đề, đầy đủ tu tướng hảo thập lực, vô quý, pháp bất cộng, tu đầy đủ tất cả Phật pháp. Đây gọi là trang nghiêm chẳng giải đãi, gọi là vô tận trang nghiêm. Nếu có Bồ Tát nghe lời này mà chẳng kinh, chẳng bố, chẳng quý, nên biết Bồ Tát ấy tinh tiến chẳng giải đãi. Đây gọi là Bồ Tát trang nghiêm vô tận. Thế nào là Bồ Tát dũng tiến vô tận? Giả sử cả tam thiên đại thiên thế giới có lửa mạnh đầy trong ấy, phải đi qua ngang lửa mạnh ấy để thấy Phật. Hoặc vì nghe pháp giáo hóa chúng sanh, đặt để chúng sanh nơi thiện pháp, cũng phải đi ngang qua lửa mạnh ấy, Bồ Tát vẫn làm không thối thất. Đây gọi là Bồ Tát dũng tiến vô tận. Duyên cớ gì mà gọi là dũng tiến? Vì thường vì kẻ khác vậy, vì tịnh kẻ khác vậy, vì điều phục kẻ khác vậy, vì diệt tận cho kẻ khác vậy, vì thường chẳng giải đãi chậm trễ, vẫn vững chắc chẳng thối thất, tâm luôn ở trong đại bi, thường xuyên cần tinh tiến, mà vì chúng sanh nên gọi là dũng tiến. Mỗi bước đi, Bồ Tát luôn chế ngự tâm mình đều hướng đến Bồ Đề, thường quán sát chúng sanh để hóa độ, dầu quán sát như vậy mà chẳng hề khởi phiền não. Đây gọi là Bồ Tát dũng tiến vô tận. Thế nào là Bồ Tát tu tập vô tận? Như tất cả thiện tâm đã được phát khởi thường nguyện Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát tu tập vô tận. Tại sao vậy? Vì đem các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, không có cùng tận vậy. Thưa tôn giả, ví như trời mưa một giọt nước rơi vào đại hải, giọt nước mưa ấy dầu nhỏ mà trọn không hề diệt tận. Bồ Tát thiện căn nguyện hướng Bồ Đề không có diệt tận cũng như vậy. Tu tập thiện căn ấy, đó là chánh hồi hướng. Tu tập thiện căn vì thủ hộ chúng sanh, tu tập thiện căn vì tùy theo chỗ cần dùng của chúng sanh mà tu tập thiện căn, vì muốn thành tựu nhất thiết chí mà tu tập thiện căn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành tập hợp vô tận vậy. Thế nào là Bồ Tát giáo hóa vô tận? Tánh của chúng sanh chẳng thể kể đếm, Bồ Tát ở trong đó chẳng nên kể đếm. Nếu có Bồ Tát trong một ngày giáo hóa tất cả chúng sanh đầy trong tam thiên đại thiên thế giới, tính số như vậy dẫn đến vô lượng bất khả tư nghị, bất khả sinh số kiếp giáo hóa chúng sanh, dầu có giáo hóa chúng sanh bất khả sinh kế, bất khả tư nghị. Như vậy mà ở nơi phần chúng sanh còn chưa giáo hóa được 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn vạn, dẫn đến toán số thí dụ chúng sanh được biết. Tại sao? Vì tánh chúng sanh ấy vô lượng vô biên, bất khả sinh kế, bất khả tư nghị vậy. Nếu Bồ Tát nghe lời nói ấy mà chẳng kinh, chẳng bố, chẳng quý, nên biết Bồ Tát này siêng tu tinh tiến. Đây gọi là Bồ Tát giáo hóa vô tận. Thế nào là Bồ Tát trợ đạo vô tận? Bồ Tát tu hành trợ đạo công đức vô lượng vô biên, ở trong ấy Bồ Tát chẳng nên hạn lượng. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh có bao nhiêu công đức, hoặc từ quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại, cùng tất cả thanh văn, duyên giác, có bao nhiêu công đức, tập hợp tất cả công đức phàm thánh ấy lại, mới là thành tựu công đức của một lỗ lông nơi thân Phật Thế Tôn. Công đức của mỗi mỗi lỗ lông như vậy, dẫn đến tất cả lỗ lông tập hợp lại, mới thành công đức của một tùy hình hảo của thân Như Lai. Công đức của mỗi mỗi tùy hình hảo như vậy, dẫn đến tất cả tùy hình hảo tập hợp lại, mới thành công đức của một tướng đại nhân của Như Lai. Công đức của mỗi mỗi tướng như vậy, dẫn đến 32 tướng. Tập hợp công đức 100 lần, 32 tướng như vậy, mới thành công đức bạch hào giữa chặn hai chân mày của Như Lai. Tập hợp công đức của 100.000 bạch hào như vậy, mới thành công đức vô kiến đảnh tướng của Như Lai. Đây gọi là Bồ Tát trợ đạo công đức vô tận. Thế nào là Bồ Tát trợ trí vô tận? Trợ trí được Bồ Tát tu tập vô lượng vô biên, ở trong ấy Bồ Tát chẳng nên hàng số. Tại sao vậy? Như trí của tất cả chúng sanh ở trong đại thiên thế giới bằng trí được hành của một vị tín hành. Trí tín hành như vậy so với trí được thành tựu của một vị pháp hành thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn vạn, dẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được bậc pháp hành, so với trí được thành tựu của một vị bát nhân thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn vạn, dẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều là bậc bát nhân, so với trí được thành tựu của một vị tu đạo hoàng thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh ở trong đại thiên thế giới đều được trí tu đà hoàng, so với trí được thành tựu của một vị tư đà hàm thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí tư đà hàm, so với trí được thành tựu của một vị a na hàm thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí a na hàm, so với trí được thành tựu của một vị a la hán thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh ở trong đại thiên thế giới đều được trí a la hán, so với trí được thành tựu của một vị duyên giác thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí duyên giác, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát trăm kiếp thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí của Bồ Tát trăm kiếp, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát đắc nhẫn thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí của Bồ Tát đắc nhẫn, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát bất thối thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí của Bồ Tát bất thối, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát bổ xứ thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới đều được trí của một bổ xứ Bồ Tát, so với trí thị xứ phi xứ của một Như Lai thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 vàng, dẫn đến chẳng bằng 1/ toán số thí dụ. Tóm lại, Như Lai thập lực, tứ vô úy, tập bát bất cộng pháp cũng như vậy. Nếu Bồ Tát được nghe lời ấy mà chẳng kinh, chẳng bố, chẳng quý, thì nên biết Bồ Tát này siêng tu tinh tiến, đây gọi là Bồ Tát trợ trí vô tận. Thế nào là Bồ Tát trợ huệ vô tận? Tất cả chúng sanh có những tâm hành chẳng thể cùng tận, ở trong ấy Bồ Tát chẳng nên đếm tính. Như quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả chúng sanh có những tâm hành. Nếu có người trong một niệm đủ những tâm hành của tam thế chúng sanh như vậy, mỗi mỗi niệm cũng đều có đủ những tâm hành như vậy. Như một người có đủ tâm hành như vậy, tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đều cũng như vậy. Như tất cả tam thế chúng sanh có những tham dục, sân khỏe, ngu si và các phiền não. Nếu có một người trong một niệm có đủ những phiền não như vậy của tất cả tam thế chúng sanh, mỗi mỗi niệm đều cũng có đủ phiền não như vậy. Như một người có đủ những phiền não như vậy, tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đều cũng như vậy. Như tất cả tam thế chúng sanh có những kiết sử, nếu có một người trong một niệm có đủ những kiết sử như vậy của tất cả tam thế chúng sanh, mỗi mỗi niệm đều cũng có đủ kiết sử như vậy. Như một người có đủ những kiết sử như vậy, tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đều cũng như vậy.